Chương 29 tiết cuối buổi chiều là thể dục. Các nam sinh chơi bóng rổ, các nữ sinh luyện chạy 100 mét. Khả năng vận động của Tô Y Mang không tốt, thành tích cơ bản luôn ở cuối bảng. Giáo viên thể dục thấy không vừa mắt, chỉ vào cô nói vài câu, "Ê này, chân em để làm gì đấy, không biết dùng chân sao? Lần nào cũng chậm hơn người khác 2-3 giây, đừng quá đáng thế chứ. Như em thì dù có đỗ đại học, kiểm tra thể chất có qua được không?" Nhiều nữ sinh trong lớp che miệng cười khúc khích, đặc biệt là nụ cười của Tưởng Duyệt Phù càng thêm chói mắt. Tô Y Mang thực sự không muốn tiếp tục mất mặt như vậy, trong lòng sốt ruột, trong lần kiểm tra thứ 3 không may bị vấp ngã, úp mặt xuống đường chạy cao su. Do quán tính nên cô ngã khá mạnh, cánh tay bị trầy da, máu chảy ra. Cô không kêu đau, chỉ im lặng đứng dậy, khi định chạy tiếp thì phát hiện chân bị trào, đau không chịu nổi. Đã thế này rồi thì mau đến phòng y tế đi, thì giáo viên thể dục nhìn vết thương trên cánh tay cô, thì em tự đi được không, có cần gọi bạn đi cùng không? Không cần, em tự đi được ạ. Tô Y Mang tập tễnh bước ra khỏi sân, đi về phía phòng y tế. Kỷ Hồng Sâm nhìn bóng lưng cô mấy lần, lẩm bẩm. Thì cô ấy sao thế? Bị thương à? Trương Ngạn nhìn theo ánh mắt cậu ta, khi nhận ra cô là ai, cười một tiếng, "Ê đó không phải là người đứng cuối lớp sao? Cậu nói gì vậy?" Kỷ Hồng Sâm không hài lòng, "Thì ai cho cậu gọi người ta như thế? Không phải sao? Cô ấy là người đứng cuối lớp mình mà. Cậu cứ chờ đấy. Vài ngày nữa là thi giữa kỳ rồi, cô ấy chắc chắn sẽ vượt qua cậu. Tiểu Kê, tôi thấy cậu bên cô ấy ghê nhỉ." Trương Ngạn trêu chọc tùy tiện, rồi gọi Tạ Phản. "Ê anh Phản, cậu nói xem, cậu ta có phải là quan tâm đến người đứng cuối lớp mình rồi không?" Cảm xúc của Tạ Phản rất thờ ơ, anh quay đầu nhìn về phía lối ra sân thể dục. Tô Y Mang đã đi ra ngoài. Bóng lưng cô đặc biệt nhỏ bé, gầy gò. Trong phòng y tế có hai y tá, từ nãy đến giờ vẫn đang thảo luận về chuyện nhập học của con trai 6 tuổi ở nhà. Nào là có trường tiểu học gần nhà nhưng chất lượng dạy học không bằng trường khác chất lượng dạy học tốt hơn nhưng lại quá xa nhà, sợ con sáng ngủ không đủ giấc. Tô Y Mang đã được bôi thuốc vào cánh tay và chân, nằm trên giường nghỉ ngơi. Cô nghe tiếng lải nhải của hai y tá. Dần dần cơn buồn ngủ ập đến, cô nhắm mắt ngủ một giấc ngắn. Cô không quen ngủ 3 ngày nên không ngủ được lâu. Cô luôn cảm thấy mình đang lãng phí thời gian học tập quý báu. Nếu ngủ quá nửa tiếng, cô sẽ cảm thấy bất an, tinh thần và mí mắt đấu tranh để cố mở mắt ra. Quá trình này giống như bị ác mộng, trán cô lấm tấm mồ hôi, lông mày nhíu lại đau đớn, hơi thở trở nên nặng nề và khó khăn. Ngay lúc cô không thể tỉnh lại được, cô nghe thấy có người gọi mình, "Kê Tô Y Mang." Giọng nói từ tính, dễ nghe, như một dòng suối trong vắt lập tức kéo cô ra khỏi sự hỗn loạn. Cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, mở mắt ra, thở hổn hển vài hơi, lau mồ hôi trên trán và ngồi dậy từ trên giường. Tạ Phản đút hai tay vào túi quần, ngồi trên chiếc giường bên cạnh, đôi chân dài tùy ý duỗi thẳng về phía trước. Thấy bộ dạng này của cô, giọng anh dịu lại, "Ngươi gặp ác mộng à?" "Không, chỉ là không tỉnh lại được." Cô cầm điện thoại lên xem giờ, phát hiện đã 6 giờ chiều, tan học lâu rồi. "Y tá ở đây đâu rồi?" cô hỏi. "Tan ca rồi." "Vậy sao anh lại ở đây?" Cô nhìn cánh tay anh đang lộ ra, sạch sẽ. Không có chỗ nào sưng đỏ hay trề da, hệ anh cũng bị thương à. "Tôi đến đây hệ Tạ Phản trêu chọc, hệ chủ yếu là để gọi em tỉnh dậy." Cô biết anh đang nói đùa, mím môi nhỏ giọng, "Hệ vậy anh cũng đúng là thích giúp đỡ người khác." "Ông đây luôn sẵn lòng giúp người khó khăn," hệ anh cười khẩy, "hệ em mới phát hiện ra à. Có đi được không?" Tạ Phản không trêu cô nữa. "Ừm, em đi được." Tô Y Mang bước xuống giường, mấy bước đi cà nhắc về phía cửa đều khập khiễng. Cô không muốn mình trông giống như cố tình giả vờ yếu đuối, nên cố gắng đi vững vàng nhất có thể. Nhưng mắt cá chân quá đau, cô không thể không cà nhắc được nữa. Cuối cùng Tạ Phản cũng không thể chịu đựng được, anh cúi người trước mặt cô, hai tay chống lên đầu gối, "Ở lên đây, tôi cõng em." "Hả?" Tô Y Man thực sự rất muốn trèo lên, chủ yếu là lưng anh rất rộng, rất an toàn, cảm giác nằm trên đó chắc chắn rất tuyệt. Nhưng cô ngại ngùng, "Ê không, không, không cần đâu, em tự đi được. Em cứ đi như thế này, trời sẽ tối mất." Tạ Phản thấy cô không nhúc nhích, anh quay người lại, một tay đỡ lưng cô, một tay vòng qua đầu gối cô, dễ dàng bế xốc cô lên và bước đi. Tô Y Man ngây người. Bế kiểu công chúa. Điều này còn khiến cô bị mê hoặc hơn cả việc được cõng. Nhiệt độ toàn thân cô tăng vọt, người cô trở nên cứng đờ, cả cơ thể lẫn tay chân đều như bị đóng băng, ngay cả cử động cũng không dám. Mở miệng ra lại lắp bắp, "Y cảm ơn Phản." Chưa nói hết câu, Tạ Phản đột nhiên bật cười. Tô Y Man nhìn lên từ góc độ của mình, có thể thấy đường nét xương hàm cực kỳ đẹp, rõ ràng và trôi chảy của anh. "Cảm ơn ệ," anh kéo dài âm cuối, bắt chước lời cô vừa nói, "Ê Phản, thân thiết với tôi đến mức này rồi." Anh cúi đầu nhìn cô một cái, ánh mắt ẩn chứa sự tinh quái, giọng nói đột nhiên hạ xuống, như nhún thêm sự ấm áp, "Ê không gọi cả họ nữa, thích gọi thẳng tên tôi à." Tô Y Ma nghẹn lời, "Ê em không, không phải, anh đừng nói linh tinh." Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org. "Vậy sau này nói chuyện đừng lắp bắp như thế." Anh nói, "Ê nếu không sẽ khiến người ta nghĩ chúng ta đang mờ ám đấy." Trước mắt cô là khuôn mặt tuấn tú được phóng đại của Tạ Phản. Ở khoảng cách này, Tô Y Man phát hiện ra anh không phải mắt một mí, mà là mắt hai mí ẩn. Thảo nào cô luôn cảm thấy đôi mắt này dưới vẻ lạnh lùng, thỉnh thoảng lại toát ra một chút đa tình quyến rũ. Thì ra là mắt hai mí ẩn. Thật sự rất hợp với cái khuôn mặt trai tồi này của anh. Anh nói em thon thả. Cô khá quan tâm đến điều này. Chứ sao? Sao anh nhìn ra được rồi cô cúi đầu xuống, không nhận ra với động tác này, hai người lại càng gần hơn, mũi cô suýt chạm vào cằm anh, "Thì bình thường em mặc khá nhiều quần áo mà. Không để lộ eo, không để lộ chân, bốn mùa đều mặc quần đồng phục rộng rãi." Tạ Phản nhìn cô. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, vì vừa ngủ một giấc nên tóc hơi xõa ra, tóc con rủ xuống nhiều hơn. Tóc mai của cô cũng nhiều, mềm mại bồng bềnh, được ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu tạo thành một vòng ánh sáng vàng óng. Đầu tròn, mặt nhỏ, mắt to, mũi cao. Không trang điểm, làn da mềm mại trắng nõn, nếu chạm vào còn sợ làm cô bị thương. Trên người cô có một mùi hương rất nhẹ, nhưng không phải mùi nước hoa công nghiệp như những cô gái khác, mà là một mùi hương tự nhiên, rất ngọt, giống như mùi sữa. Yết hầu Tạ Phản lăn xuống một cái vì ngứa ngáy, anh đứng dậy lùi ra xa một chút, tay rời khỏi mép bàn, nhưng lại thuận thế nắm một cái vào eo cô, "Cái chuyện này còn cần phải nhìn sao?" Tô Y Man rùng mình vì bị nắm eo, mắt mở to, cả người cứng đờ. Eo cô rất nhỏ, hai tay nắm lại mà vẫn còn dư. Chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, Tạ Phản rút tay lại, quay người đi đến bàn học của cô lấy cặp sách, đồng thời thu dọn mấy bộ đề và hộp bút trên bàn cho vào cặp. Anh thản nhiên nói, "Ê bây giờ em gầy vừa đủ rồi, sau này đừng giảm cân nữa." Má và cổ Tô Y Man nóng rang. Cô cố gắng hết sức kìm nén tiếng tim đập rộn ràng, nói một cách tự nhiên, "Vì em không giảm cân, có lẽ là do cơ địa ăn thế nào cũng không béo được." Tạ Phản đã dọn dẹp xong tập sách cho cô, nghe vậy cười một tiếng, "Vì em cũng biết tự khen mình đấy." "Biết rồi." Anh kéo dài âm cuối, lười biếng và đáng ghét, "Vì em có vóc dáng đẹp là do trời sinh, không liên quan gì đến việc giảm cân cả." Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.